trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Kính chào quý thính giả đang nghe chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện hôm nay, mời quý thính giả nghe truyện ngắn Không thể đùa, truyện của Nguyễn Đức Thiện. Hắn lấy vợ. Chuyện hắn lấy vợ có gì mà ồn ào? Vậy mà ồn ào, chẳng hiểu bằng cách nào hắn quen được một cô giáo dạy học ở một trường lớn trong tỉnh. Lúc quen nhau thì cô gái còn đang ở với một người đàn ông khác. Đùng một cái cô gái bỏ chồng theo hắn. Ngày cô đi, anh chồng cũ của cô săn lùng khắp nơi. Nhưng cũng không biết bằng cách nào hắn giấu cô biệt tích. Anh chồng đến trường cô đánh tiếng. Anh ta lấy cô có cưới hỏi đàng hoàng. Nếu cô không muốn ở với anh ta nữa thì trả cho anh ta cái nhẫn cưới 5 phân vàng. Nghe vậy hắn cười khẩy. Tình cảm con người cũng lẽ chỉ tính bằng 5 phân vàng. Ông Quý nghe đâu hai người đưa nhau về ở một căn phòng ngang dọc không đầy 8 mét vuông. Vài năm sau hắn mua đất. Thêm vài năm nữa hắn cất nhà. Xem ra hắn có vẻ hợp với xứ này, ăn nên làm ra. Có người đề nghị ông phải xử lý cái vụ này. Ông nói chuyện của người ta đâu phải chuyện của mấy người. Không ai kiện tụng khi không mình mang xử là sao. Thì kệ người ta, họ làm họ chịu trách nhiệm. Vậy mà hắn quậy. Mà không quậy ai, đi quậy ông. Lần thứ nhất hắn quậy ông là khi ông sửa xong phòng làm việc giám đốc. Ông lắp thêm một cái máy lạnh, kê vào đó một cái tủ lạnh để chứa những thứ cần thiết cho một giám đốc như bia, nước ngọt, trái cây. Ông cho trải một cái thảm sơ dừa loại mắc tiền nhất. Ngoài ra, ông cho kê bộ salon cũ vào một góc, kê một cái bàn mặt kiến màu trà sang trọng và những cái ghế nệm có thể nằm ưỡn ra thảnh thơi. Một lần hắn vào phòng ông, mới bước vào phòng, hắn ha hả cười. Tuyệt vời, thời đại ông Hoàng trở lại rồi. Nhưng này, ông Hoàng cũng cần phải cải thiện cách ăn mặc mới được. Chứ sao cứ quần xà lõn, áo thun, lỗ tròn, chân đất. Giống nông dân vậy ông. Thì sao? Vậy chứ ông không biết tôi là anh nông dân đi làm cách mạng sao? Từ hồi nào tới giờ tôi cứ đầu trần chân đất vậy nè, có sao đâu. Thì đâu có làm sao, là tôi nhiều chuyện vậy thôi. Nè, cậu có biết không? Lúc tớ mới có 20 mấy tuổi, tớ đã làm tới phó ban kinh tài của tỉnh rồi đó. Hồi chiến tranh ấy mà, phó ban kinh tài tức như là phó giám đốc bây giờ đó. Ban đầu cũng lo, nhưng rồi tớ làm trớt hả? Có gì đâu, cứ tung quân xuống bám sát địa bàn, huy động tối đa sức của hậu phương, thu lúa, thu tiền, mua bán hàng, với dùng địch chiếm, càng nhiều thì càng tốt. Thậm chí móc ngoặc với lính ngụy, với đám vợ con của sĩ quan ngụy, làm những cú ấp phe. Tớ có cái mẻ bề ngoài, trổ trượng, ăn to nói lớn, hai mắt lúc nào cũng trố tròn, khiến cho nhiều kẻ oán hồn khi chợt bắt gặp. Cho nên cũng có lợi lúc đó. Cái đám vợ sĩ quan ngụy mà có đứa mề tớ chết đi được vậy đó. Hồi đó không vững chắc giờ này tớ đi Mỹ rồi cũng nên đó. Nói thiệt, lắm lúc rồi cũng thèm thấy mẹ. Ở trong cứ gặp đàn bà con gái toàn là bà ba đen, rồi khăn rằn quấn cổ. Có cô nào mà trắng trẻo xinh xắn còn khá. Còn có người dòm ngó, nhưng đâu có đến phần mình. Gặp cái đám vợ con quỷ, chúng nó thồm nức à. Nhất là lũ chị ở phè với mình, đứa nào cũng giàu có. Chúng trang điểm vào, coi gợi nước, hết biết vậy đó. Hồi đó tớ cũng có tiền chứ bộ. Thì tiền của cách mạng xài chút đỉnh có sao đâu. Miễn có hàng, có súng, có đạn dược cho cứ là được rồi. Mình xài tí chút cũng cho công việc có làm sao. Bây giờ cậu thấy đấy, làm cái gì mà không tiền. Hồi tớ chỉ huy công trình xây dựng nhà máy này tớ biết. Mình chạy xin vốn mà cũng phải có cái gì cầm tay mang theo. Đến lúc vào thi công, những thằng công ty xây dựng, công ty lắp máy, nó kiếm mình rần rần. Chúng nó đến thì phong bì đi theo. Cái thằng con nít nào chế cái câu bên B là chùm khế ngọt, bên A trèo hái mỗi ngày. Hay thật đó nha. Càng ngắm thì càng đúng ạ. Ông không ngại tôi tố cáo ông hay sao? Hắn hỏi. Ôi ngại gì? Chuyện xong từ đời nào rồi ai lục ra nữa ngại. Giá lại, cái nạn chung nó là như vậy đó. Mình không ăn, họ nói mình ngu hay sao? Hơn nữa, khi cánh bê được phong bì, mình có nhận hay không, nào ai biết? Sau này ông Quý mới biết mình dại dột. Khi không nói với nó những cái chuyện đó làm gì? Khi không thì thòi đuôi ra, làm gì? Để cho nó nắm. Nhưng ngày đó ông chẳng thấy có điều gì phải lo. Giả lại đời ông thiếu gì chuyện dại dột. Nhưng có quý nhân phù trợ, lần nào ông cũng thoát nạn. Khác người, mỗi lần thoát nạn xong, chỉ ít lâu sau ông có thể khơi khơi kể hết mọi chuyện cho mọi người nghe. Người nghe, mỗi người hiểu một cách. Có người khen ông giỏi khéo, chèo chống. Có người bảo ông ta là thằng liều. Cũng có ít người chê ông rằng ăn ở thất nhân. Còn hầu hết khi nghe chuyện, cười thích thú giống như nghe chuyện Tiêu Lâm. Ông kể có lần về dùng địch chuẩn bị cho một đợt thu gom hàng hóa cho căn cứ. Ông thông dòng cưỡi một chiếc Honda Dam lướt trên con đường về tỉnh lỵ. Ông có cái khoái như vậy. Hễ ra khỏi cứ rồi, ông có tấm căn cứ dùng tiền mua được và cho phép mình tận hưởng những phút thông dòng như thế. Bỗng nhiên có một người con gái vẫy tay. Còn gì sướng hơn nữa? Sau lưng có một nhành hồng. Vừa chạy xe, ông vừa ngoái cổ lại sau làm quen với cô gái. Ông biết cô đã có chồng. Chồng cô đang làm công vụ ở miệt dưới, cuối tuần mới về nhà. Đôi ba lời cảm thán thông cảm. Ai dè làm thiếu phụ vắng chồng bỗng ngưỡng mộ anh kinh tài diệt cộng to con, liền mời cho được anh ghé qua nhà chơi. Đến nhà rồi, cái nỗi cảm thông cảnh phòng không chiếc bóng càng buồn người hơn. Nhất là sau một ly whisky thiếu phụ mời. Lại nhất là sau khi thiếu phụ từ nhà sau lên, đã rủ xong bụi đường, đã xức lên mình một thứ nước hoa thơm quyến rũ. Thêm một cái nhất nữa là khi cái con người trần tục trong ông thúc giục, ông đã nâng thiếu phụ trên tay, tìm vào phòng dành cho vợ chồng nàng. Cơn quan lạc chưa thành thì ông bỗng choàng tỉnh vì một đòn đánh mạnh vào mông. Ông choàng tỉnh ngẩng phát lên, một khúc mía nữa sắp sửa quất xuống mông, một gương mặt nhăn nheo già nua. Phản ứng của ông lúc đó nhanh như chớp là quơ lấy khẩu súng ngắn chĩa vào ông già. Ông già đứng sững, khúc mía dừng lại giữa không trung run run. Thiếu phụ kịp nói với ông: "Tía em, anh chạy đi." Chứ không chạy còn làm gì được nữa. Một tay lăm lăm khẩu súng, tay kia ôm đóng quần áo. Một bên ống quần tà lõn còn mắc ở trên người. Ông rủ xuống cho rớt luôn. "Rồi làm sao mắc quần?" Có người nghe chuyện hỏi. "Thì các cha thử nghĩ coi, làm sao mắc? Nhưng tiếc thật, chưa kịp làm gì thì ăn nguyên một khúc mía, đào cho tới 3 ngày. Vợ mình 3 ngày vuốt mông cho mình, nó hỏi hoài thì mình nạt. Đào chích mè, hỏi. Nó nín, nhưng hình như nó vẫn nghi. Cái lần sau này mới ghê nữa nè. Và ông lại kể đến cái lần sau của ông. Cứ như ông kể thì cái mặt của ông dễ cảm đàn bà lắm thì phải. Bất cứ lần gặp nào cũng không quá 8 tiếng là người ta đã mời ông lên cõi non bồng rồi. Ông nói, tớ đâu có muốn làm hại đến phẩm tiết của họ, nhưng họ muốn thì mình chịu. Lần này là vợ của một cậu bạn. Thì bạn hồi còn nhỏ xíu à, ăn nhậm gì. Ông giải thích. Cái lần ấy xui tàn mạng luôn. Hai đứa mùi mẫn lắm rồi mới rủ nhau về nhà cổ. Ngày khác thì không rủ. Rủ ngay vào cái ngày chồng cổ lù lù về. Vừa leo lên giường đã nghe tiếng gọi cửa. Cô nàng rít lên: "Trời ơi, chồng em về rồi." Tớ tông cái ào ra ngoài cửa sau, tuồn qua một bụi tre, càng qua một ruộng lúa. Chu cha trời đất ơi, gai tre nó cào, lá lúa nó cắt. Thì đâu có kịp mặc quần mặc áo, mông còn dám để vợ nó xò bóp. Chứ còn cái chỗ đó thì đâu có dám. Nó nát còn hơn chí phèo rạch mặt nữa. Tớ lấy cớ đi công tác, trốn vợ một mách, nửa tháng sau mới dám xuất hiện trước mặt bà. Chuyện ấy có thực bao nhiêu không ai biết, vì nó diễn ra từ thuở còn chiến tranh. Hòa bình đã chục mấy năm, nghe ông kể lại thôi thì cũng cứ cho là cái chuyện cười kháng chiến đi. Còn bây giờ khi ông làm chỉ huy trưởng công trường, sau đó làm giám đốc luôn cái nhà máy, mà ông vừa làm chỉ huy trưởng thì người ta lại đồn đến chuyện khác. Tất cả những cô gái bộ phận văn phòng đều gọi ông bằng bố hết. Mỗi chiều nhất định là phải có hai đứa con gái lên cạo gió cho ông. Chẳng biết là gió nó xâm nhập vào ông đường nào mà ngày nào ông cũng phải gió, ngày nào cũng cạo. Ấy vậy mà nhiều cô thích cạo gió cho ông, nhất là những cô quá lứa một chút hay những cô giá chồng cũng thích. Nghe đâu đã có lần mấy cô giận hờn nhau vì người này được cạo gió, người kia không. Những lúc đó ông nạt, nghe thấy thương. Bây tưởng đầu tao chết rồi sao vậy? Chắc còn muốn cạo gió cho chú Tư nên mọi chuyện dàn xếp nhanh lắm. Này về hưu rồi, ông kể khơi khơi. Con nhỏ phi mập mập đó nó biểu tôi. Con chỉ muốn cạo gió cho chú Tư suốt đời thôi. Chú con vậy chứ lúc kia anh em ngọt xớt hả? Giờ về hưu rồi chú Tư có tiếc không? Có người hỏi như vậy, ông cười. Vậy chứ mấy cha có tiếc không đó nghe coi nè. Ai bảo là không tiếc. Thế đấy, ông kể mọi chuyện giống như là chuyện đùa vậy đó. Ngay cả chuyện vì sao ông có nhiều đất như hiện nay, ông giải thích cũng như đùa. Hồi còn làm giám đốc nhà máy đường, ông thường xuyên có mặt trên những cánh đồng mía của các nông trường phụ thuộc. Ông không dám nói với những cộng sự của mình rằng mình chẳng hiểu mô tê gì về máy móc cả. Chuyện kỹ thuật đã có cậu phó giám đốc vốn quen với máy móc từ lúc nhỏ. Học 2 lần, lấy xong bằng kỹ sư. Cậu phó giám đốc thứ 2 do ông cất nhắc chính là cái thằng lang thang khắp Tây Nam không ai nhận kia. Nhưng hắn giỏi, vì cho chất lượng đường kính có hắn quản lý thì khỏi lo. Ông có 2 việc quan trọng nhất, nhắc việc và đi họp. Ngoài những việc đó, ông xuống ruộng mía. Xem ra việc này hợp với ông. Cánh nhà nông thấy ông giám đốc xuống ruộng thì mừng lắm. Ông tới khu vực nào, khu vực ấy tổ chức đón ông thịnh soạn. Cũng chẳng có gì, con gà, con cá với canh rượu. Đó là thời gian ông tìm ra khối chỗ thừa đất mà thiếu người làm thì ông tới. Vốn có nhà máy lo, phương tiện cấy bừa. Nhà máy lo, giống cũng nhà máy và phân bón cũng nhà máy luôn. Thiếu gì những người còn quay hơn ông, quay cả cái tên và cái chức kèm theo tên. Nhận đất của nhà máy ông trồng mía, ông bao tất. Kể cả việc thu hoạch, người hợp đồng, chỉ việc đến nhận tiền. Lời nhiều gom nhiều, lợi ích gom ít, còn lỗ vốn thì nhà máy gánh. Đấy là khách, còn ông là chủ thì đương nhiên chỉ ít thì bằng với sự ưu tiên vốn có với những khách quý của nhà máy. Vài năm thôi, ông đã làm chủ gần 100 mẫu đất. Có gì đâu, người bên kia biên giới họ sang mình phá rừng làm rẫy. Ông giải thích như vậy, thì mình tìm cách mình thu hồi lại. Ôi rẻ thối hà, mỗi hecta họ đòi có 4 kg bột ngọt à, tới chở vài xe bột ngọt lên. Nhưng mà sao chỉ có mỗi một mình ông biết đất Việt Nam được người nước khác bán cho người Việt Nam với giá quá rẻ như vậy nhỉ? Chẳng biết ông nói có đúng không, nhưng ông có tới 5-7 cái lợi. Trong đó, ngoài có đất, ông còn được tuyên dương vì có thành tích thu hồi đất đai, giữ vững chủ quyền quốc gia trên biên giới. Trước đây ông cho không biết bao nhiêu người nhà đứng tên đất, nay nhà nước chủ trương có kinh tế trang trại, thế là ông đương nhiên thành ông chủ trang trại, khỏi phải cho ai đứng tên. Ông chủ trang trại ấy có vài cơ ngơi, nhưng chính nơi là trang trại đã được xây cất cẩu thả nhất. Chỗ chỉ dành để chứa phần trò. Cẩu thả, nhưng những người làm công cho ông có được một ngôi nhà như vậy chắc cũng xem như được lên thiên đường rồi. Một cái trệt đúng là chứa phân diêm, một tầng lầu ít ai được mời lên. Nếu ai bước chân lên đó một lần rồi thì đầy ấn tượng. Một bức tranh lớn gần bằng bức tường mô tả 2 người khác giới đang đưa nhau lên tiên giới. Ngay cạnh bức tranh là một tủ rượu với đủ mọi thứ rượu đang hiện bán đầy ở các siêu thị, cả rượu Tây lẫn rượu Tàu. Không thiếu bình rượu Ngũ Xà loại 20 lít, với những con rắn quấn lại với nhau. Có cả những bình rượu ngâm những vị thuốc bắc, nghe đã thấy sung độ. Minh Mạng than, Mao Trạch Đông than. Có dạo đài truyền hình chiếu phim Tể tướng Lưu Gù, ông còn quả quyết với bạn bè thân hữu, ông có cả rượu ngâm Càn Long than nữa. Thảo nào thấy ông lúc nào cũng đỏ phay phay, ngực trần nở căng, hơn thành từng miếng, bắp tay cuồn cuộn, lúc nào cũng chỉ một cái tà lõn. Ngày xưa làm giám đốc khổ nhất là phải ăn tinh ni, thành ra cứ vào đến phòng giám đốc là tới lột hết, chỉ ăn cái tà lõn. Ông nói vậy với mọi người. Thế cái hồi ông đi nước ngoài thì sao? Thì chịu thôi chứ sao bây giờ? Nhưng thoát được là tớ cũng lột hết hả? Thì bọn con gái Tây Tàu gì đó nó cũng như gái mình thôi. Lúc đó cũng thành nhộng hết hả? Ông lại nói đùa, đi theo đoàn không có cách gì mà thoát ra để đi thưởng thức đặc sản mình được. Nhưng ông kể hay lắm, khiến cũng có người tin. Có người còn bắt ông kể đi kể lại cái đoạn mấy đứa con gái Thái Lan dùng cổ quý của mình diễn xiếc, thổ bong bóng, hút thuốc lá, ghê thật. Trở lại cái phòng lầu ở trang trại ông Quý, không thiếu cái máy lạnh, một cái giường toan bằng inox, trên đó là cái nệm, nhìn đã thấy ấm lưng. Cái ông này lạ, không muốn ăn mặc cho đàng hoàng, nhưng cái giường thì cái tỉnh Tây Nam này khó tìm ra cái thứ hai. Hai cái chân đen thu lui của ông mà vác lên cái nệm kỳ quá cũng hơi bị phí đó. Vậy thì ai mới được mời vào đó? Bạn thật thân. Mỗi lần chỉ hai ba người cho đủ cà phê tam rượu tứ. Khách an bài xong, ông bấm điện thoại di động. Lát sau sẽ có một cặp gia nhân có mặt, mẹ và con. Một sùng sùng, một nửa má mới hết lông tơ. Nghe đâu chồng của bà mẹ bỗng nhiên đổi giới tính, nay chỉ thích những cậu con trai trẻ măng và đẹp trai. Nên bà mẹ còn phay phay, hơ hớ như thế, không kiếm đến ông Quý thì cũng phí. Còn cô con gái trước đây chỉ theo mẹ làm tài xế, nhưng rồi cũng thích lối sống phóng khoáng của mẹ, thế là cũng theo vào luôn những mâm nhậu. Ở đây mẹ cũng em, con cũng em. Trong bữa nhậu có em mẹ, em con như thế, ông thường xuyên tái bản những tuyên bố của ông. Người ta làm để mà ăn mà chơi. Ăn thì phải ăn cho được những gì thiên hạ có. Chơi thì phải chơi đến tận cùng, sự sướng. Rồi cũng sẽ đến lúc người ta ăn không được nữa, ngủ không được nữa, và cả chơi cũng không được nữa, thì chết được rồi. Vậy mà có người tin vào học thuyết ăn chơi của ông mới chết đó chứ. Đơn cử có một cha cũng có giai vế kha khá. Ông thương lắm những thiếu phụ cô đơn. Có hồi ông cũng có vài trăm mẫu đất để trồng mía. Ông nhận vốn đầu tư của mọi nhà máy bạc trăm triệu chứ không ít. Người ta trồng mía thì lên ào ào, còn ông thì không. Vì cứ nhận phân diêm từ vốn đầu tư về, thứ tốt tuồn vào các hiệu buôn, cây mía của ông chỉ được ăn vô bột. Khi thu hoạch, mía của người ta 6-7 chữ đường, còn mía của ông tới 14-15 chữ đường. Có điều mía người ta cả trăm tấn một mẫu, còn mía của ông thường thai giống y như là cây sậy. Có người chọc quê ông ta, trồng lao xuất khẩu. Không sao, ông cưu mang được kha khá những thiếu phụ cô đơn, và nhờ họ mà cuộc chơi đời ông phong phú lên nhiều. Xin lỗi, phải trở lại cái phòng lầu nhà của ông Quý. Như vậy là đủ rồi còn gì? Rượu đủ loại. Rượu đủ loại, em thì có rồi. Ý chết quên. Còn đồ ăn, tùy bạn mà ông tiếp. Loại sung độ, ông chơi món nướng y, cua nướng y, gà nướng y, cá lóc nướng y. Không có đồ dùng để ăn uống, bóc tai cắn xé nhai, có mỡ thì mỡ chảy rồng rồng quanh mép, có tro than thì đóng dành ở miệng, dính hết ở tai. Loại khách ưa sự sang trọng thì mượn xe du lịch đi chợ, kéo thợ nấu loại khéo nhất lên tận trang trại. Chi phí không cần nói trước, làm xong đưa về, trả tiền sòng phẳng. Buộc bò có khi gần bằng tiền công. Tuy nhiên, ông không nhiều khách, tháng đôi ba lần, đỡ hơn hồi còn làm giám đốc. Hồi đó ngày nào cũng khách, ngày nào cũng nhậu, một thứ bia, một thứ mồi, chán chết. Xem ra sống dường giả, có cái thú của nó thực, ít nhưng mà chất. ông chưa bao giờ nhận mình là người tốt. Theo ông, tốt hay xấu thì cũng một kiếp người. Nổi tiếng được thì nổi tiếng, mà không nổi tiếng được thì cứ làm người bình thường, nhưng lúc nào cũng phải sướng. Đúng là ông có sướng thật. Ngay cả thời chiến tranh, ông cũng được phân công những công việc thơm tho. Tóm lại là ông Quý bây giờ chỉ phải làm giám đốc chừng 30 phút lúc buổi sáng. Còn lại nguyên ngày, nhiều lúc chính ông cũng thấy mình hơi thừa thãi. Ai cũng có việc làm, còn ông thì không. Những lúc như thế, ông ngẫm về đủ thứ chuyện. Chuyện nào cũng làm ông hỉ hả, nhưng mỗi khi nhớ đến thằng Tấn là ông giận cành hồng. Hắn tố cáo ông đúng vào lúc ông đang sung mãn nhất. Đường công danh có lẽ đến lúc đó không cần phải bàn đến nữa. Nhưng còn những cái khác, những cái mà những người khác mơ cũng không được. Vậy mà chỉ một lá đơn của hắn, một lần hờn dỗi, thế là ông thành ra như hôm nay. Nhiều lúc ông thèm được như ngày xưa, hô một cái, vài người răm rắp làm theo. Nghĩ đến hắn là ông tức ứa gan. Biết vậy, ông đừng tự ái xin nghỉ. Có khi bây giờ ông trị hắn dằn đi nơi khác rồi. Không hiểu sao ông hay nghĩ đến hắn, nhất là những lúc rỗi rã như thế này. Không lẽ hắn không phải là người? Hắn không mê tiền, không mê bổng lộc, không mê đàn bà. Hắn tố cáo ông, nhưng cái ghế giám đốc đâu có đến lượt hắn. Loại như hắn dân ngụ cư, khi nào mà được giao trọng trách hảo quyền? Ông Quý bỗng bật cười. Thằng Út đâu rồi bay? Đứa nào kêu thằng Út lấy xe chở tao ra ngoài vườn nhãn coi. Lát sau, một chiếc xe Jeep lùng lượn một vòng thiệt đẹp dừng lại trước sân nhà. Ông Quý bỗng nổi máu ngang tàn, lận bộ đồ bệt hiệu USA hẳn hoi, nện thêm đôi giày Botasso cũng hiệu USA, thêm chiếc mũ tai bèo rộng vành kiểu cowboy và ra xe. Chiếc xe tuôn ra đường, lướt dèo dèo trên con đường trải đá đỏ, cuốn bụi tuôn mù mịt. Ông Quý ngồi ghế sau, mặt ngấn cao, ngực dương ra trước, vẻ uy nghi như tướng duyệt hàng quân danh dự. Ấy, tưởng là cái gì? Ông không theo ngành quân đội chứ theo hàm tướng đâu thoát khỏi tay ông. Cả một lũ bạn bây giờ có thằng đã là bộ trưởng bộ này bộ kia. Nói trộm, xứ này đâu có ai mà dám mày tao với phó thủ tướng đâu. Chỉ có ông. Chiếc Jeep vẫn lao về phía trước với tốc độ kinh người. Cả nhà ông ưa thằng Út nhất ở cái nết chạy xe. Nó bàn bất kể, với nó tốc độ là quan trọng. Nó cũng giống ông ở cái khoa kiếm đàn bà. Ngoài 25, xài tới 2 đời vợ. Không kể bồ bịch nhân tình, con vợ thứ 3 hiện nay của nó chịu đựng giỏi lại khôn nên ở được. Mỗi khi thằng Út giở trò, con nhỏ đến núp bóng ông Quý. Chỉ cần ông Quý trợn trắng con mắt lên là thằng Út nín khe, liễu riễu đón vợ về. Khi chỉ còn 2 cha con, ông dạy thằng Út: mày ngu, vợ là con nợ của mày. Mày không nợ con này thì sẽ nợ con khác. Sao mày không để chỉ nợ một con thôi? Chơi không ai cấm, nhưng mà chơi phải biết buông, bám. Rồi con đàn bà nó bám càng chặt hơn. Nợ mạt kiếp đó nghe con. Mày để con vợ mày nó yên, nó còn lo cho mày lúc xa cơ thất thế. Mà quậy nó lúc đói, múc ngón tay không no được đâu ngàn. Thằng Út vậy mà nó nghe ông. Thì nó là con ông mà. Ông cũng chỉ xài đến đời vợ thứ 2. Này thì bà ra dáng bà chủ lắm rồi. Ông làm cho bà một biệt thự dưới quê để bà hủ hỉ với mấy đứa cháu nội cháu ngoại. Còn ở đây ông mặc sức xài cho hết những thú vui mà ở tuổi như ông còn xài được. Với bà, ông là người đứng mũi chịu sào, chăm lo chu đáo cho gia đình. Nhưng bà đâu có biết, ngoài cái chăm lo, ông còn có thêm một may mắn là được thoát khỏi cái thân xác đã xì xệ, mãn kinh, hết thèm khát, để mặc sức phung phí phần còn lại của cuộc đời. Vậy thì tội gì mà không phóng xe chạy ào ào trên con đường thẳng băng, không bóng người cản trở kia? Hương gió, hương đất, hương trời bao la kia, tội gì mà không tận hưởng? Con người mà. Mà thằng Tấn nó có là người không nhỉ? Bỗng nhiên ông lại nghĩ đến thằng Tấn. Nó tố cáo ông khi một lần bất thình lình vào phòng giám đốc, khi không phải cô cháu cạo gió cho ông, mà ông đang phô diễn vẻ sung mãn của mình trên cơ thể trần như nhộng của cô gái. Chuyện có thể không lớn nếu ông không chữa thẹn bằng những lời chửi rủa thô tục. Ở nhà máy này ai mà không biết những cô cháu đã từng cạo gió cho ông. Không ai lên tiếng thì ông cứ cạo gió. Vậy thì thằng Tấn cũng đâu phải là ngoại lệ. Nó cũng phải im như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nó không im. Đầu tiên chỉ là góp ý trong cuộc họp nội bộ. Ông nạt không cho nó nói. Ai dè ông đã chọc đúng vào cái tính ngang ngạnh của hắn. Không được nói thì nó viết lên giấy. Nó không chỉ viết chuyện cạo gió mà còn viết đủ thứ về ông và gửi lên cấp trên. Cái gì nó viết ra cũng có hết. Nhưng có một cái nó không có. Đó là sự quen biết sâu nặng giữa ông và những người có trọng trách giải quyết những vấn đề mà nó nêu ra. Chuyện kính bưng và ông giận hờn. Ông làm đơn xin nghỉ. Là để làm mình làm máy vậy thôi. Ai dè người ta cho ông nghỉ thật. Có lúc ông nghĩ liệu lá đơn của ông có phải là cái cớ để người ta loại ông ra khỏi cuộc chơi. Có thể là như vậy. Nhưng không sao. Thời gian và mánh khóe đã giúp ông trở thành một chủ trang trại giàu loại lớn nhất tỉnh Tây Nam này rồi. Nhưng thằng Tấn nó có phải là người không ha? Thử coi. Ông rút chiếc điện thoại cầm tay ra và bấm số máy phòng làm việc của phó giám đốc cái nhà máy một thời ông làm giám đốc kia. Chuông reo. Alo. Tấn phải không? Tôi nè. Giám đốc về hưu Võ Văn Quý nè. Mới đó mà quên giọng nói của tôi rồi sao? Không sao, không sao. Nè, thứ bảy này vô rẫy tôi chơi nghe. Có gì hả? Rượu thịt và có cả những gì cậu thích. Đến nghe, tôi chờ cậu đó. Ông cúp máy không cho người đầu dây bên kia kịp nhận lời hay từ chối. Như một cái lệnh. Sẽ là một chai rượu chát khai vị, loại thời thượng nhất bây giờ. Sẽ là món khai vị với những vị thuốc tạo sung mãn hầm với gà ác. Phải mời tay xưởng Ba Tàu lên chủ trì món này. Sau đó là một chai mặt ten. Mà không, phải là Napoleon. Và một con thỏ rừng nướng. Nửa chai xong sẽ đến món đặc sản em mẹ. Sẽ ngồi mớm đúc. Còn em con sẽ ngồi trên một cái bàn tròn trước mặt. Tất cả trên người nó phải mỏng tan, mỏng đến mức có thể thấy được cái nút ruồi ở bên dưới vú trái. Và khi cần thiết, tức là đến khúc mức nhất, thì em con sẽ thoát y hoàn toàn. Lúc đó ông và em mẹ sẽ sang phòng khác, kế bên, nơi có một cái lỗ cửa trang trí, có thể coi thằng Tấn và em con mở cuộc tiệc thân xác trên cái nệm đắt tiền trong phòng ông. Chỉ một khi thằng Tấn không phải là người mới không sử dụng gần ấy thứ mà ông bẫy sẵn. Chẳng để làm gì, chỉ để sau khi sự việc diễn ra đúng như ông sắp xếp, ông sẽ nói với thằng Tấn một câu thôi. Đại loại là, tớ tưởng chỉ có tớ mới thích những cái đó. Hoặc cậu muốn nữa thì hôm nào cứ đến tớ. Hay cũng có thể, thế mà tớ cứ ngỡ cậu là thánh đấy. Không nói nhiều, chỉ một câu thôi, đủ để cho nó nhớ đợi là được. Gió cứ phả vào mặt ông mát rười rượi. Những ý nghĩ thú vị tràn ngập trong ông khiến ông sảng khoái. Chiếc điện thoại trong túi áo reo lên. Ông lấy ra. Alo, ai đó? Ủa, Tấn hả? Nè, tớ không thích nghe những lời từ chối đâu nghe. Sao phải đến chiều thứ ba tuần tới nữa? Thôi được, tớ chiều cậu. Nhưng nhất định không được hồi nữa đó nghe không? Thứ nào cũng được, miễn là mày tới à. Bất giác ông bật cười ha hả, khoái trá. Ông mong nghĩ ông cũng được một trận cười sảng khoái như hôm nay. Tất cả mọi chuyện được xếp đặt đúng như ông Quý muốn. Tay xưởng Ba Tàu được đón từ thị xã lên từ hôm trước. Ông ta lên đây chỉ làm có một việc là hầm nồi canh gà ác thuốc bắc. Phải hầm đủ 12 giờ để sao cho tất cả gà và thuốc phải tan thành nước hết. 4 con gà ác, 4 thằng thuốc bắc loại tốt nhất, chỉ lấy 4 chén canh. 2 cho ông và Tấn, còn 2 cho mẹ em, mẹ con. Sẽ có những chén canh tuyệt vời, uống vào không cần phải tinh lọc qua ruột, mà ngấm thẳng vào máu, và từng đường gân thớ thịt sẽ bừng bừng cổ cửa. Rượu thì khỏi lo, ông có sẵn một hầm. Ta có, tay có, tàu có. Chỉ cần Tấn hô cái gì là có cái đó. Chỉ có rượu khai vị là phải chọn. 3 cái thứ bột đô xanh xanh đã đỏ kia chỉ là một thứ rỗm. Chọn ngay rượu nho. Bà vợ làm cách đây hơn chục năm, đóng tỉnh chôn xuống đất mới móc lên cách đây vài tháng. Ông chưa nếm. Ông cũng đã ra lệnh cho người làm bằng mọi cách phải có một con thỏ rừng vào lúc 2 giờ chiều thứ ba như đã hẹn với Tấn. Nó phải tươi rói, bóp chết, làm lông, để nguyên da, nướng nguyên con trên bếp than cày. Thế mới biết cuộc chơi nào cũng lắm công phu thực. Em mẹ em con lần này đặt giá hơi cao. Một dàn karaoke vi tính để họ còn hành nghề ngoài phố chợ. Họ bảo một mẹ một con thế này đủ sức hút với đám gà mới mọc cửa. Ông gật liền. Với ông nhầm nhò gì ba cái lẻ tẻ. Ông chẳng hát hò bao giờ, mới đây một dàn. Dưới quê một dàn, thêm một dàn nữa cho cuộc chơi cũng đáng giá lắm. Rồi trời cũng dần về chiều. Lần đầu tiên ông Quý thấy chiều trên biên giới đẹp đến như vậy. Gió thổi hiu hiu, trời xanh ngắt, lãng vảng vài lọn mây trắng như bông. Mặt trời xuống thấp, xỉa những tia nắng yếu ớt cuối ngày vào giữa những hàng cây. Xa xa rừng biên giới kẽ thành những đường chân trời hình răng cưa xanh ngắt. Một bầy cò đến giờ về tổ, bay trắng trời. Không gian bắt đầu mờ ảo dần. Sau những ngày trước đây, ông chưa bao giờ thấy cảnh vật này. Bận rộn với công việc, thờ ơ với xung quanh. Quá nhiều trò vui mà quên cảnh sắc đất trời. Sao phải đến hôm nay ông mới thấy, hay là trời đất cũng muốn cho ông một cuộc chơi đầy mỹ mãn? Một chiếc xe bây giờ người ta thường gọi là xuyên lục địa đang tiến về phía nhà ông. Hắn đến đó. Ông hét người nhà vào cuộc. Ông xưởng ba tàu chuẩn bị những cái chén sàn nhất để múc canh. Em mẹ em con lên ngay phòng trên chuẩn bị rượu. Con thỏ chuẩn bị cho chín cho dàn. Khi chiếc xe xịt đầu trước nhà, ông Quý bước ra vẻ rất trịnh trọng, nhưng vẫn chỉ có cái thun cổ tròn và chiếc quần tà lõn như ngày xưa ông làm giám đốc. Bước từ trên xe xuống là Tấn, tiếp theo sau Tấn là cậu trưởng phòng hành chánh quản trị. Ông cũng không lạ gì cậu ta. Còn nữa, có hai cô gái mặc áo dài lóng lánh đồ trang sức và thơm tho. Trên tay hai cô là một cái bọc gói bằng giấy trang kim cũng lóng lánh. Tấn bước lại phía ông, xòe hai tay, đón lấy bàn tay ông Quý siết chặt. Bàn tay ông Quý không ra nắm, không ra buông. Không phải một mình Tấn, cuộc chơi của ông chắc hỏng. Vậy thì vui nổi gì mà cười. Tấn buông tay ông ra trước và nói với vẻ trịnh trọng. Thưa anh Tư, rất cảm ơn cú điện thoại của anh đã nhắc chúng tôi về người giám đốc đã gắn bó với nhà máy từ lúc khởi công xây dựng đến khi vào sản xuất ổn định. Hôm nay nhân kỷ niệm lần thứ 60 của anh, nhà máy có chút quà gửi anh. Trước là để cảm ơn những công sức mà anh đã đóng góp cho nhà máy, sau là chúc anh mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Ông Quý ngây người, giơ tay ra như cái máy, nhận gói quà từ tay hai cô gái thơm tho trào. Ông lắp bắp, sao các cậu biết ngày sinh của tớ? Thì trong hồ sơ lưu ở nhà máy á. Tôi phải hẹn anh lùi đến hôm nay vì cũng muốn thăm anh đúng ngày sinh nhật cho nó bao hàm nhiều ý nghĩa. Được chứ anh Tư? Chưa bao giờ ông Quý xúc động đến như vậy. Đời ông có quá nhiều những cuộc vui, đâu có cần một ngày vui sinh nhật. Nên ông quên luôn cái ngày mẹ sinh ra ông, cho ông làm người. Nếu không có hôm nay. Được, được lắm. Ông la lên và hai mắt ông long lanh. Bữa tiệc được bày ngay sau đó, canh gà ác múc thành tô, thỏ nướng xé thành cục, rượu mang ra đầy bàn, ly cốc đụng nhau lanh canh. Hai cô gái thơm tho ngồi chung với mẹ em mẹ con và cùng e lệ nâng ly rượu nho chúc ông Quý trường thọ. Rượu ngà ngà, ông Quý nắm lấy tay Tấn mà lắc. Tao còn cảm ơn chú mày nhắc tao một ngày cần phải nhớ. Làm người mà quên ngày đầu tiên mình được làm người, quên ngày có người banh da xẻ thịt cho mình được làm người thì không đáng làm người, phải không chú mày? Ông cứ ha hả cười suốt cuộc tiệc, vẻ như thỏa mãn lắm. Nhưng nếu để ý thì thấy khóe mắt của ông lúc nào cũng long lanh ngấn nước. Quý vị và các bạn vừa nghe Châu Tỷ đọc truyện ngắn Không Thể Đùa, truyện của Nguyễn Đức Thiện. Chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình đọc truyện tối mai.